Kỳ tích 13 ngày phá án của Công an Hải Phòng bắt được hung thủ sau 13 năm gây án. Vụ việc tưởng chừng rơi vào bế tắc khi hài cốt của nạn nhân được tìm thấy sau 13 năm mất tích. Tuy vậy, Công an Hải Phòng chỉ mất 13 ngày để tóm gọn hung thủ. Như Pháp Luật Online đã đưa tin, hôm qua, 22 tháng 12, Công an Hải Phòng đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến cái chết của chị NTT, sinh năm 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị T là người đã mất tích 13 năm trước và hài cốt vừa được tìm thấy. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc khi thời gian đã trôi qua quá lâu, thế nhưng Công an Hải Phòng chỉ mất 13 ngày để đưa hung thủ ra ánh sáng. Người phụ nữ mất tích 13 năm do bị sát hại. Chiều mùng 6 tháng 12, ông Nguyễn Văn Quỳ trong lúc đi tìm con chó của gia đình bị mất đã phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực bể nước bỏ hoang sau vườn nhà. Đến sáng mùng 7 tháng 12, ông Quỳ đã lên Công an xã Lại Xuân trình báo vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lại Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng tiếp cận, bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Qua trưng cầu giám định ADN, cơ quan chức năng làm rõ bộ hài cốt là của chị NTT và bộ hài cốt này có dấu hiệu bị tác động ngoại lực trước khi tử vong. Do có dấu hiệu hình sự, Công an Hải Phòng sau đó đã tiếp nhận và khởi tố vụ án giết người để điều tra. Theo thông tin từ địa phương và gia đình nạn nhân, chị T lập gia đình năm 18 tuổi và mở cửa hàng bán gas. Ngày xảy ra mất tích là mùng 3 tháng 12 năm 2010 khi chị T đi giao bình gas, gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp. Chồng chị T lúc này đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam. Đến tối muộn cùng ngày, không thấy chị T về đón con nên hàng xóm đã báo cho gia đình chị T để đi tìm kiếm. Công sức của cả chục người tìm kiếm cũng chỉ thấy được chiếc xe máy của chị T ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy. 13 năm trôi qua, cũng có nhiều lúc nhiều người ác mồm nói rằng chị T đã bỏ đi để lập gia đình mới. Những thông tin, hình ảnh về chị T tưởng chừng cũng đã bị lãng quên trong tâm trí người dân nơi đây thì những ngày qua, thông tin về chị T lại gây náo động người dân nơi đây. Chỉ tiếc rằng, đó là thông tin về việc tìm thấy hài cốt của chị T sau 13 năm tưởng chừng mất tích. Hơn 300 chiến sĩ được điều động và chân dung hung thủ sau 13 ngày phá án. Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng khi bắt tay vào phá án nhận định đây là vụ án vô cùng khó, phức tạp. Thi thể nạn nhân được phát hiện sau nhiều năm nên hầu hết các dấu vết, thông tin liên quan không còn. Hiện trường phát hiện vụ việc so với cách đây hơn 13 năm trước hoàn toàn khác biệt nên cơ quan điều tra phải tập trung tái hiện. Khu vực hiện trường này ngày xưa nằm cạnh mỏ đá, có nhiều gia đình sinh sống tại đây. Tuy nhiên, sau khi ngừng khai thác, không còn mấy gia đình sinh sống. Ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ nhà nơi phát hiện bộ hài cốt thời điểm đó đang phải chấp hành án. Bà Nguyễn Thị Hoạt là người về ăn ở với ông Quỳ như vợ chồng. Sau thời điểm đó, đến năm 2012 cũng phải thụ án do liên quan đến tàng trữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Khu vực này, ngoài người dân trong thôn, trong xã, cũng có đến hàng trăm công nhân từ nhiều địa phương khác đến để khai thác đá thuê theo thời vụ. Việc xác định các trường hợp nghi vấn vô cùng khó khăn. Trung tá Nguyễn Văn Hiền cho biết, để điều tra vụ án, Công an Hải Phòng đã phải huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia vào chuyên án. Ba nhóm đối tượng chính sau đó được khoanh vùng gồm công nhân khai thác đá, đối tượng hình sự ở địa phương và các trường hợp quan hệ cá nhân với chị T. Tuy vậy, phần lớn các trường hợp trong danh sách tình nghi đều không còn ở địa phương. Nhóm quan hệ cá nhân với chị T như khách hàng cũng khó để xác định do không thể phục hồi dữ liệu điện thoại. Sau nhiều ngày, bốn người nghi vấn nhất được khoanh vùng, trong đó có Bùi Trọng Thành, con riêng của bà Hoạt, người sống như vợ chồng với ông Quỳ. Khi được triệu tập, các điều tra viên thấy Thành có tâm lý đáng ngờ nhất nên đã nhiều lần mời Thành đến làm việc. Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh tâm lý, Thành đã phải nhận tội. Lời khai của kẻ sát nhân năm 17 tuổi. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận thời điểm xảy ra vụ án mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu, ngập vào ma túy và cờ bạc nhưng khi dính nợ nần không có khả năng thanh toán, Thành tính chuyện đi cướp. Và người Thành nhắm đến là chị T vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người. Ngày 3 tháng 12 năm 2010, Thành trực tiếp qua cửa hàng nói với chị T chở đến nhà mình một bình gas. Khi chị T đến nơi, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến chị T đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế chị T ra bể nước để không sau nhà giấu xác. Để tránh bị phát hiện, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, hung thủ mang xe máy của nạn nhân ra đầm phi tang. Sợi dây chuyền vàng Thành cướp được mang đi bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Thành nói rằng trong suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Thành mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá. Vì vậy nên Thành không lập gia đình vì lo sợ vợ con sau này sẽ bị liên lụy. Cũng do ám ảnh, dằn vặt, Thành nhớ rõ từng chi tiết vụ việc 13 năm trước, việc thực nghiệm hiện trường trùng khớp với lời khai của Thành. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.